Tận thế nhạc viên, chương 1203, cẩn thận cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa xa xa nhìn về phía lo si trang phục cửa hàng thời điểm. Nó cửa lớn mở rộng ra, giống như ngay tại mời người qua đường đi vào đồng dạng. Cho dù là buổi chiều ánh nắng, cũng chiếu không vào cửa sau kia một đoàn yếu ớt, không tiếng động hắc ám. Không biết là cái kia kẻ nghiện thuốc rốt cuộc tỉnh táo lại, hay là hắn không có phát hiện cách cửa hàng chừng hai con đường xa Lâm Tam Tửu. Lần này, nàng cuối cùng là vô thanh vô tức rời đi Bunny Thỏ chỗ kia một mảnh quảng trường. Không có náo ra vang quá lớn động, trên lưng phảng phất như cũ lưu lại vừa rồi kẻ nghiện thuốc ánh mắt. Sền sệt vung đi không được, ban đầu lấy làm kinh hãi về sau. Lâm Tam Tửu tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại lạc quan đi lên. Kẻ nghiện thuốc kia một trận áo len, dây chuyền công kích mặc dù lòng mang bất thiện, lại không khó đề phòng. Cùng nói hắn nguy hiểm, không bằng nói là khiến cho người nổi nóng. Đã hắn có thể theo Bunny Thỏ trong tay bỏ chạy, thành công tự vệ cho tới bây giờ. Như vậy có lẽ nói rõ Bunny Thỏ trên thực tế không có cách nào cùng nhân ngẫu sư đánh đồng a. Dù sao truyền ngôn không thể tin hoàn toàn, không nói những cái khác, kẻ nghiện thuốc đều có thể tự vệ lời nói, kia hắc trạch kỵ khẳng định càng thêm không thành vấn đề. Nghĩ được như vậy, bên nàng đầu dùng khóe mắt liếc qua Nha Giang, hắn giờ phút này theo sát ở sau lưng nàng. Nàng đi một bước, Nha Giang mới đi một bước, mặc dù biết rõ không có vấn đề, mỗi một bước vẫn còn chỉ rơi vào Lâm Tam Tửu dẫm qua địa phương. Mặc kệ đi đến chỗ nào, hắn đều quên không được trong tay đồ lau nhà, rất giống một cái cầm trong tay pháp trượng hòa thượng. Không hề nghi ngờ, người đàn ông trẻ tuổi này vốn là không quá muốn cùng nàng cùng một chỗ đi. Cái trò chơi này lượng tin tức khổng lồ phức tạp, đổi lại là ai, cũng không dám nói lần đầu liền có thể không có chút nào bỏ sót toàn bộ đỡ ra. Cho nên dù cho nghe hắn giới thiệu một lần, Lâm Tam Tửu vẫn là vừa đấm vừa xoa yêu cầu hai người cùng đi. Như vậy nàng mới có thể tốt hơn theo Nha Giang kinh nghiệm bên trong được lợi. Làm trao đổi, Lâm Tam Tửu đồng ý cho hắn làm Nga. Nha Giang không có đi qua, không có chạm qua địa phương. Nàng sẽ xem tình huống thay hắn trước thăm dò một lần. Tìm không ra hắc trạch kỵ, kia tiên tiến bệnh viện cũng được. Loại này mặt đất vốn là không có vấn đề. Nha Giang dò xét cổ, ánh mắt vượt qua nàng bả vai nói. Bởi vì ta đăng ký thời điểm chính là dẫm tại gạch trên đất. Nói rõ nó an toàn. Bất quá ngươi bây giờ phải cẩn thận những cái kia cỏ dại. Đăng ký lúc dẫm lên mặt đất, liền sẽ không biến thành lava sao? Lâm Tam Tửu tại cỏ dại bên ngoài dừng chân lại hỏi. Bọn họ giờ phút này đứng tại một đầu cỡ lớn thương nghiệp đường phố lối đi bộ trên. Nơi xa là một mảnh nhỏ hình tròn tâm đường quảng trường, bị các thức công trình kiến trúc vờn quanh ở trung ương. Từng tại trong buổi tối cũng đèn đuốc sáng trưng công trình kiến trúc, bây giờ tại ban ngày hạ u ám trầm mặc ủ rũ. Trang trí dùng lục thực hoa cỏ nhưng thật giống như theo tử vong xã hội bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng. Tràn đầy phấn khởi trắng trợn lan tràn khoách trương. Lục dây leo giống mạch lạc bình thường du lịch hành tại tấm gạch trong khe hở. Toàn bộ quảng trường nhỏ đều nửa che nửa hiện tại dã trong cỏ biến mất. Nghĩ hay thật, Nha Giang khịt mũi coi thường. Cũng không biết lava địa điểm là thế nào quyết định. Dù sao kết quả đều rất âm hiểm. Người biết không, cái loại này chỉ cửa hàng xi măng đơn giản mặt ngoài, liền biến thành qua chỉ ít hai lần lava. Nếu là một giây trước ngươi vừa lúc ở xuyên qua một đầu làn xe, một giây sau ngươi liền nằm tại bệnh viện trên giường, cắt chi đoạn đến rốn, nội tạng xuống nước, xoạt, một tiếng theo Lâm Tam Tửu trong tưởng tượng rớt xuống. Ngươi lại chưa từng vào bệnh viện, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, cẩn thận dẫm lên màu đỏ nhạt hình vuông tấm gạch. Hai người sau khi xuất phát một đường đi, một đường so sánh qua chính mình đụng phải khu vực an toàn, cho đến trước mắt, tuyệt đại đa số người tạo vật, giống hình chữ nhật phong, cửa sổ sau đều không có dung nham, mà tại một vòng này bắt đầu về sau, Hai người bọn họ đây là lần đầu đụng tới thực vật. Chờ một chút, chỗ ấy có một nhà tiệm sách. Nha Giang thấp giọng kêu nàng một câu. Bản thân liền có văn tự địa phương, càng có khả năng xuất hiện người chơi tin tức. Chúng ta còn không biết khu vực này trong có bao nhiêu người đâu rồi. Đi trước nhìn xem, trên tay nàng vẫn luôn mang theo kim loại bao tay. Đi lên mấy quyền đả nát khóa chặt cửa thủy tinh. Tại Thanh Thúy, nổ tung tiếng vang bên trong. Nga Tam Tửu nhìn một chút bên trong che kín miệng thủy tinh cặn bã màu nâu thảm. Một bên cất bước đi vào. Vừa nói, ta đối cái này lava địa điểm vẫn có chút không hiểu nhiều. Thấy Nha Giang không có lên tiếng, nàng liền tiếp tục hỏi. Lần thứ nhất ta kiến thức qua dung nham, là tại hình cái vòng vật trong. Ta vốn dĩ coi là hình cái vòng đại biểu miệng núi lửa. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai cùng miệng núi lửa không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể chứa được, chỗ nào cũng có thể tồn tại dung nham. Người đầy không phải rất hiểu sao? Không không, ý của ta là, Lâm Tam Tửu chân dưới. Kẽo kẹt, mà vang lên mấy bước. Nàng dừng lại, chỉ vào một mảnh đất hỏi. Chẳng lẽ lava địa điểm cũng có thể là, điểm xuyết lấy dị vật trên mặt thảm. Như vậy, cặn kẽ như vậy cụ thể địa phương sao? Hoặc là nói, nàng lại đi tới một chương dùng cho biểu hiện ra sách mới sân khấu bên cạnh. Cầm lấy một bản lật vài tờ. Dung nham còn có thể kẹp ở trang sách bên trong. Không sai. Nha Giang đứng ở ngoài cửa nhún nhún vai. Sau đây càng kỳ quái địa điểm cũng có khả năng a, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có cái trò chơi này không nghĩ tới địa phương. Bất quá kỳ quái như thế địa phương thực hiếm thấy chính là. Dù sao ngươi nghĩ, nếu là đem lava kẹp ở trang sách bên trong lời nói. Như vậy quanh năm suốt tháng chỉ sợ không có mấy cái tiến hóa người có thể bị nuốt lấy. Nói một cách khác, khó lòng phòng bị, Lâm Tam Tửu để sách xuống. Lại dựa theo Nha Giang yêu cầu, nơi tay đỡ thang máy cầu thang trên đi một vòng. Bắt tay bỏ vào giá sách bên trong khe hở lung lay. Sờ sờ một cái rủ xuống bóng đèn. Thấy Nga còn sống được thật tốt. Hắn mới đi vào tiệm sách. Mọi nơi tìm kiếm khởi người chơi tin tức tới. Kỳ quái. Hắn một bên tìm, một bên cũng không quay đầu lại đối Lâm Tam Tửu nói. Chúng ta đều theo đăng ký điểm ra đến 2-30 phút đồng hồ. Đi qua địa phương cũng không ít. Thế mà khắp nơi đều như vậy an toàn. Ngữ khí của ngươi như thế nào giống đây là chuyện xấu đồng dạng. Cái nào đó góc độ tới nói là không tốt. Hắn đem đồ lau nhà thắt ở phía sau. Ào ào đem không phù hợp tiêu chuẩn đồ vật đều ném tới trên mặt đất. Bên trong còn kèm theo không ít Lâm Tam Tửu nguyên bản tìm khắp nơi mà không được bản đồ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lên một phần. Người suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Chúng ta đụng tới đồ vật càng nhiều. Liền càng nhớ không rõ cụ thể đều có nào. Huống chi người nha, khó tránh khỏi sẽ càng ngày càng buông lỏng chủ quan. Mà lava am hiểu nhất tại ngươi buông lỏng cảnh giác thời khắc nuốt mất. À, có, nhiều sách như vậy, truyện ký, tập ảnh, tiểu thuyết, không có một bản xuất hiện người chơi tin tức. Ngược lại theo tiệm sách nhân viên trực ban đánh dấu bề ngoài nổi lên. Gần đây 30 cái quảng trường bên trong, đăng ký người chơi số lượng 5, phi pháp nhân khẩu 2, phong trang thượng ngoại trừ một câu nói như vậy bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái thô sơ giản lược quảng trường phạm vi làm tham khảo. Có lẽ là bởi vì lần này phạm vi lớn hơn. Hai người nhanh lên tại trên địa đồ vòng ra đem đối ứng 30 cái quảng trường. Lật ra tờ thứ nhất. Phát hiện người chơi tin tức vừa vặn cùng nhân viên ký tên nơi chen lại với nhau. Người chơi 1, Nha Giang, giới tính nam. Trước 3 vòng may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt là này thứ 4 vòng. Sinh tồn tỷ lệ bên trong cao. Người chơi 2, Lâm Tam Tửu, giới tính nữ, tân thủ người chơi. Trước mắt là này thứ nhất vòng. Sinh tồn tỷ lệ cực cao. Người không có bị lava nuốt qua. Sinh tồn tỷ lệ như thế nào rớt? Lâm Tam Tửu so sánh một chút hai người sinh tồn tỷ lệ. Hỏi, Nha Giang theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bị người tập kích chứ sao? Người chơi trong lúc đó xảy ra chiến đấu lúc. chỉ cần ngươi bị thương đầy đủ nặng, cũng sẽ tổn thất sinh tồn tỷ lệ. Chẳng lẽ Hắc Trạch Kỵ là bị người nào vây công sao? Người chơi 3, Hắc Trạch Kỵ, giới tính nam, trước một vòng may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt là này thứ hai vòng, sinh tồn tỷ lệ cực thấp. Hắn còn tại, nàng nhìn thấy chỗ này nhất thời cao hứng trở lại. Chỉ vào kia một hàng chữ nhỏ nói, may mắn còn chưa có chết, người vui vẻ đến quá sớm. Nha răng mặt không biểu tình nhìn nhìn Bunny thỏ có hay không coi hắn là mục tiêu khó mà nói. Nhưng nói rõ một việc, người này còn không biết đi chỗ nào xem người chơi tin tức đâu. Lâm Tam Tửu sững sờ, lại suy nghĩ một chút, lập tức cũng rõ ràng. Hắc Trạch Kỵ nếu là tại nhìn thấy nàng tên, không có đạo lý sẽ không tìm đến nàng. Ngược lại không ngừng ra bên ngoài chạy. Hắn tốt xấu cũng sống qua một vòng. Không nghĩ tới thế mà vẫn cứ như vậy không thông thạo. Nàng ở trong lòng ngầm thở dài. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống vạch tới. Người chơi 4, nguyên hướng Tây, giới tính nam, trước 71 vòng may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt là này thứ 72 vòng. Sinh tồn tỷ lệ tạm thời chưa có. Đây là đăng ký bản thượng vị kia dưa hấu Thái Lang. Lâm Tam Tửu vừa mới về sau lật ra một tờ. Không đợi thấy rõ trang thứ hai thượng người chơi tin tức. Đột nhiên lại lật trở về. Không đúng sao, 71 vòng may mắn còn sống sót người chơi. Nha răng cơ hồ đem ra mặt dán lên trang giấy. Thật là 71 sao? Không phải 11, còn có, vì cái gì sinh tồn tỷ lệ tạm thời chưa có. Những tin tức này xác thực làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng chân chính làm Lâm Tam Tửu nửa ngày cũng không lý tới rõ ràng suy nghĩ. Lại không phải điểm này. Một cái đã tham gia 71 vòng lava trò chơi người. Vì cái gì thẳng đến vừa rồi một vòng này. Còn đang không ngừng nếm thử đăng ký giả danh. Hắn không phải đã sớm hẳn phải biết lưu không được giả danh mới đúng không? Nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra thích hợp đáp án. Muốn nói hắn là vì mê hoặc người bên cạnh đi. Vậy người khác vừa nhìn người chơi tin tức liền biết không được bình thường. Muốn nói lưu giả danh giữ lại chơi. Tựa hồ cũng không giống. Nàng sợ chậm trễ thời gian không đuổi kịp trông thấy cái cuối cùng người chơi tin tức. Nhanh lên buông xuống suy nghĩ. Mở ra trang thứ hai. Người chơi 5. Bunny thỏ. Giới tính nữ. Trước 13 vòng may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt là này thứ 14 vòng. Sinh tồn tỷ lệ cực cao. Ta như thế nào không biết tất cả mọi người mẹ hắn cùng nhau tại di chuyển. Nha Giang dùng ngón tay gảy mấy lần trang giấy. Lầm bầm mắng. Cái kia đen cái gì còn có thể nói là tại chúng ta trước đó tới chỗ này. Bunny thỏ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn tại đi theo chúng ta? Ngươi xem. Lâm Tam Tửu chỉ vào Bunny thỏ tin tức. Kêu hắn một tiếng, nàng nguyên bản sinh tồn tỷ lệ là cao, hiện tại biến thành cực cao. Nha Giang dừng một chút, nàng đã đưa tiễn một cái phi pháp nhân khẩu. Người chơi ở trong game lúc, sẽ phục hồi từ từ sinh tồn tỷ lệ, nhưng cũng không có thoáng cái liền có thể theo cao nhảy đến cực cao. Hơn nữa, nàng không phải theo chúng ta, chính là theo Hắc Trạch Kỵ. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Vừa rồi trên đường đi nàng đã từng mở ra mấy lần. Thuần sờ, quét hình quanh người, có thể khẳng định bọn họ gần đây người nào cũng không có. Bunny thỏ rất có thể là theo một con đường khác tiến tới nhập đầu này thương nghiệp đường phố. Có lẽ nàng cùng chính là Hắc Trạch Kỵ, là bởi vì khối này xương cứng không tốt gặm, cho nên theo đuôi tìm cơ hội sao? Bunny thỏ có thể đưa đi phi pháp nhân khẩu. Đã nói lên nàng đã biết dung nham địa điểm. Nha Giang nuốt một chút cuống họng. Khô cằn nói. Nàng hiện tại lại cùng chúng ta tại cùng một cái khu vực trong. Không đợi hắn nửa câu nói sau nói ra miệng. Lâm Tam Tửu một đầu xông ra tiệm sách. Cất giọng kêu một tiếng. Hắc Trạch Kỵ, ngươi làm gì? Nha Giang giật nảy mình. Hạ giọng hướng ngoài cửa nói. Ngươi là sợ Bunny thỏ tìm không ra chúng ta. Ta ra ngoài gọi một vòng. Lâm Tam Tửu cũng thả nhẹ thanh âm. Vội vàng trở về hắn một câu. Nàng sẽ bị ta dẫn qua. Người vẫn là an toàn. Nha Giang đầy bụng lo nghĩ gật đầu. Nắm lên đồ lau nhà cấp tốc hướng trong tiệm càng tĩnh mịch địa phương an tĩnh thối lui. Vẫn không quên cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào chân dưới. Miễn cho một chân dẫm lên cái gì nàng không có chạm qua đồ vật. Khi hắn đi qua một cái góc tường lúc, một cánh tay bỗng nhiên theo sau tường vươn ra. Che mặt của hắn đem hắn kéo vào sau tường. Lâm Tam Tửu sững sờ ở ngoài cửa. Thậm chí chưa kịp có hành động. Tiệm sách bên trong lại lần nữa lâm vào một mảnh tịch mịch. Tấu chương xong. Cách chương.